Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, tiên tử phá trận. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1686, tiên tử phá trận. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, thật nhanh công kích, hơn nữa uy lực tựa hồ hết sức đáng sợ. Đoàn người cảm thụ được pháp tắc lực lượng điên cuồng khuếch tán, vị kia võ hoàng thân thể rơi, trong lòng kinh hãi. Hai người giao phong lâm phong lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối phương, thậm chí tại chỗ gạt bỏ võ hoàng cường giả vừa lao ra trận pháp, lại thật không ngờ lâm phong trực tiếp cho hắn phải giết nhất chiêu. Lâm phong đạo kia công kích chính tại yêu tộc Thanh Phượng ở trên ngọn núi sáng chế công kích. Sát na hư vô ba, ẩn chứa sát na chi tốc độ, lại có so đại địa liệt còn muốn cuồng phách lực công kích. Đối phương trong nháy mắt bị đánh trúng, làm sao có thể không chết? Đây là cái gọi là trận pháp cao nhân. Lâm phong lạnh lùng ánh mắt đảo qua vừa được kêu là rầm rĩ mấy người. Lạnh lùng nói, ta không biết trời cao đất rộng, còn mong các vị tiền bối đến chỉ giáo một chút. Mấy người kia mặt âm trầm, sắc mặt cực nhục nhã. Người ở đây trận trên đường thật có chút tạo nghệ, nhưng đem nhân đánh chết, lúc này lại nói năng lỗ mãng, vị miễn quá kiệt ngạo ta. Một vị võ hoàng cường giả lạnh lùng đáp lại, ánh mắt ngươi mù sao? Lâm phong quét người nọ liếc mắt, vừa võ hoàng trận đảo không được bắt đầu bại lộ bản tính. Phải dùng võ hoàng lực lượng giết chết hắn, mọi người phân minh thấy rất rõ ràng. Cùng những người này có gì có thể nói nhảm, vừa đám vênh váo tự đắc. Bây giờ muốn phải chứng minh mình chỉ cần bước trên trong trận thử một lần là được. Thanh Phượng, lạnh như băng nói một tiếng. Có thể dùng mấy người kia á khẩu không trả lời được. Bọn họ trận đạo năng lực tuyệt đối sẽ không so vừa bước trên trận đạo Thái Dương Thánh tộc người. Cường, lúc này Dương Diễm sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi vừa giết ta Thái Dương Thánh tộc người, thì tính sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, là chính hắn muốn chết. Lang Tà thản nhiên nói. Thấy Thái Dương Thánh tộc mấy võ hoàng cường giả dục dịch, thanh âm cũng rét lạnh vài phần. Chư vị không cần tại tranh chấp, còn là phá trận sao? Thương Tâm công tử lúc này mỉm cười nói, phảng phất muốn đem việc này hóa giải. Vừa Lâm Phong huynh đã nói ra phá trận phương pháp, chẳng biết có hay không ai muốn ý bắt đầu thử một lần. Thương Tâm công tử ánh mắt nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, ta cung Quảng Khuyết nguyện ý thử một lần. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Đoàn người thình lình phát hiện, mấy phiêu nhiên như tiên nữ tử phân phân đi ra phía trước. Còn muốn đi nếm thử phá trận. Một màn này hiển nhiên phi thường ngoài đám người dự liệu. Là Thương Tâm công tử thấy như vậy một màn hậu lộ ra một cái dáng tươi cười. Tiên tử nguyện ý phá trận. Tự nhiên có thể hơn 1000 thử một lần. Chỉ thấy bốn đạo mỹ lệ thân ảnh lên một lượt trước một bước. Là phía sau một vị Quảng Hàn tiên tử nói. Phá trận đến, mấy tỷ muội mỗi người đều cần mượn một người vì các nàng chống đối công kích. Không biết đâu vị công tử nguyện ý xuất thủ. Lâm Phong nghe đến lời này trong thần sắc hiện lên một cái vẻ kinh dị. Xem ra cái này cung Quảng Khuyết cũng không phải là tùy ý mà nói. Dường như hồ thực sự biết phá trận phương pháp. Ta đến đây đi, tính ta một người. Không ít người phân phân bước ra, phân biệt nguyện ý phối hợp Quảng Hàn tiên tử. Tốt đẹp nhân cùng nhau phá trận, tự nhiên không người cự tuyệt. Đã như vậy, xin mời Độc Cô công tử, Dương Diễm công tử, Thương Khiếu công tử, Cầm Thương công tử bốn người phối hợp sao? Nàng kia mỉm cười nói. Lập tức Độc Cô Bất Bại bốn người phân phân đi tới bốn nữ phía sau. Dương Diễm tắc đi tới Y Nhân Lệ phía sau. Cười nói. Có thể phối hợp Y Nhân tiên tử. Dương Diễm cảm thấy vinh hạnh. Ta có thể phối hợp y nhân tiên tử cùng nhau phá trận này. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía y nhân Lệ, không nghĩ tới nàng sẽ trở thành phá trận một người trong đó. Lâm Phong công tử trầm không nói sớm. Cung Quảng Khuyết cô gái xinh đẹp hàm cười nói, ta phối hợp ngươi đi. Thanh Phượng cước bộ bước ra, đi tới Lâm Phong bên cạnh. Đạo, đối trận pháp này ta cũng biết một ít. Ta đến thôi diễn, ngươi tới dẫm trận tại chỗ. Cũng tốt, ta đây nguyện cùng Quảng Hàn tiên tử cùng nhau phá trận. Cái này hẳn không có vấn đề sao? Lâm Phong thản nhiên nói. Nhất thời Cung Quảng cô gái xinh đẹp mỉm cười nói. Phá trận phương pháp chính do Lâm Phong công tử đưa ra. Tự nhiên có thể, chúng ta đây liền giảm thiểu một tổ sao. Ta rời khỏi, cầm thương bên người tiên tử cử chỉ ưu nhã. Mỉm cười nói, lập tức lui về phía sau một bước. Cầm thương cũng không có lưu ý. Cùng nàng cùng nhau lui về phía sau một bước. Đã như vậy, chư vị xin mời. Thương Tâm công tử quay chúng người cười nói. Lập tức từng đạo thân ảnh bước trên cuộc tứ giác. Nam tại hạ, nữ ở trên, đạp tại bọn họ vai. Để cho nghe lời của ta dẫm trận tại chỗ. Đồng thời chống lại công kích. Y nhân Lệ đám người quay dưới chân đạp người nói. Lâm Phong ánh mắt hướng lên trên nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Phượng cúi đầu nhìn hắn một cái. Đạo, ta đến thôi diễn. Hào, Lâm Phong khẽ gật đầu. Chỉ cảm thấy nhất đạo hàn mang hướng phía hắn nhanh phóng tới. Chính thị Dương Diễm, tại đối phương trong con ngươi, có một cái sát ý. Tả ba bước, Thanh Phượng xuất mở miệng trước. Nhất thời Lâm Phong cước bộ hơi nhảy lên. Tả hướng ba bước lướt ngang. Trong khoảnh khắc, từng đạo quân cờ quang mang lưu truyền, đan vào thành kinh khủng quang văn. Trước nhị, phải nhất, thối tam, ba người khác hầu như tại Thanh Phượng nói lúc liền lập tức mở miệng. Lập tức chỉ thấy quang mang đan vào quân cờ quang mang phảng phất trọng điệp vậy. Từng đạo quang mang ở trên hư không trong va chạm, dĩ nhiên đan vào quân cờ văng tung tóe đầy, phảng phất tiêu thất vậy. Quang văn cùng quang văn trùng hợp bạo liệt thời gian, tổ hợp quang văn quân cờ, mới nghiền nát đầy, cảnh này khiến đoàn người thấy được một cái cơ hội. Lâm Phong nói phương pháp thực sự được không? Nhưng đây đối với bốn người yêu cầu vị miễn quá cao sao? Phải phá trận này nhất định phải bốn người ngầm hiểu. Thảo nào Cung Quảng Khuyết sẽ làm bốn nữ lên một lượt đến. Bất quá, Thanh Phượng cũng sẽ không so với bọn hắn nhược. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Có chút kinh ngạc, y nhân Lệ lúc nào cũng có trận pháp thôi diễn năng lực. Hơn nữa không chỉ có là một mình nàng. Cung Quảng Khuyết tiên tử đều có. Tiến nhất, Thanh Phượng mở miệng lần nữa. Đồng thời, ba vị Quảng Hàn tiên tử lục tục nói. Bốn người hầu như đồng thời dẫm trận tại chỗ. Quang văn lần thứ hai đan vào. Đồng thời cũng có thật nhiều công kích hướng phía Lâm Phong bọn họ công kích mà đến. Bất quá cái này giao cho phía dưới bốn người đến chống lại. Đem chi hóa giải được. Lấy Lâm Phong bốn người bọn họ yêu nghiệt thực lực, hóa giải công kích tự nhiên không thành vấn đề. Lại quân cờ phá bể nát, hơn nữa sai vị, đoàn người thần sắc nhất ngưng. Lâm Phong nói không sai, cải biến trận cơ, đồng thời từ từ suy yếu. Chờ bọn hắn đi tới trung gian thời gian trận pháp đến không đến mức mạnh như vậy. Đi nhầm một bước, đúng lúc này Thanh Phượng phát hiện bước ra một bước, nhất thời làm cho Lâm Phong lui trở lại. Ba người kia phân phân lui trở về. Đến là phi thường phối hợp Thanh Phượng. Dù sao nàng bước ra bước đầu tiên, đến phải căn cứ của nàng bộ pháp thôi diễn. Lúc đang không ngừng tuần hoàn đền đáp lại trong, tám thân thể của con người dần dần tới gần, cùng nhau mại hướng trung gian. Có thể dùng ngắm nhìn đoàn người đều có chủng cảm giác khẩn trương. Nếu như hôm nay diễn tiểu trận đạo thật là do thiên diễn đại trận diễn hóa mà đến. Cái này tiểu trận đạo nếu như có thể như vậy phá giải. thiên diễn đại trận, chẳng phải là cũng có thể. Bốn vị như tiên tử vậy mỹ nhân, dĩ nhiên chính mình đáng sợ như vậy thôi diễn năng lực. Đoàn người cảm giác có chút bất khả tư nghị, Thanh Phượng Thiên Phú vẫn nghe đồn hết sức đáng sợ, ngộ tính siêu cường, có thể lý giải, thế nhưng, cái này cung Quảng Khuyết Quảng Hàn tiên tử, không biết là cung Quảng thiếu sót ở đâu bồi dưỡng ra được. Thời gian chậm rãi vượt qua, phá trận người thân ảnh càng ngày càng tới gần, bọn họ cũng bước ra quá rất nhiều bước tiến, bất quá mỗi một lần bọn họ cũng lui về, có đôi khi thậm chí vài lần tại đồng nhất vị trí làm lỗi, nhưng cũng không ngừng nếm thử, không ngừng thôi diễn, có thể dùng quân cờ liên tục bạo liệt, đến trung gian là lúc, cuộc trận pháp uy lực chẳng những không có tăng mạnh, trái lại càng ngày càng yếu. Thanh Phượng, thôi diễn năng lực so với ta trận pháp này đại sư đều phải cường. Nàng vậy cũng không thiện trận đạo mới đúng. Lâm Phong càng phát ra hiếu kỳ của nàng bản thể. Còn y nhân lệ các nàng, là các nàng mình thực sự lợi hại như vậy, hay là có người đang âm thầm dành cho các nàng chỉ dẫn? Rốt cục, không ngừng nếm thử trong, bọn họ không ngừng đi trước. Đến trung gian một khắc kia, quân cờ quang văn đã tiêu thất, lập tức trận pháp tan vỡ, cuộc phá vỡ, làm cho quần trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này. Thực sự phá giải, đoàn người không nghĩ tới phá trận nhân dĩ nhiên sẽ bốn vị tuyệt diễm mỹ nhân. Ông, đột nhiên, nhất đạo thân ảnh phá không, trực tiếp rời đi, có thể cùng tiên tử phối hợp. Vinh hạnh chi tới, bất quá tại hạ có việc trong người, đi đầu cáo từ, Độc Cô Bất Bại quay Quảng Hàn tiên tử mở miệng nói. Lập tức thân ảnh nhanh bay lên không, không chỉ có là hắn, Thương Khiếu đám người phân phân cáo từ một tiếng, lóe ra rời đi, cũng ly khai, mọi người con ngươi một trận co rút lại, thiên diễn đại trận, bọn họ là quay về gia tộc. Chẳng lẽ hôm nay diễn tiểu trận đạo thật cùng thiên diễn đại trận hữu quan? Lâm Phong thấy như vậy một màn nói nhỏ một tiếng. Dương Diễm không có ly khai. Hắn Thái Dương Thánh Tộc cũng không đang nhìn thiên cố đô ở giữa. Thể đi nơi nào? Y nhân tiên tử, ta người thật là có duyên. Dương Diễm quay y nhân lệ mỉm cười nói. Bất quá y nhân lệ thần sắc như trước lãnh diễm. Không để ý đến cho hắn, có thể dùng Dương Diễm thần sắc cứng ngắc, cung Quảng Khuyết, không nên chọc, một giọng nói bay vào Lâm Phong trong tai, có thể dùng Lâm Phong trong lòng khẽ run, là y nhân lệ thần niệm đồn đãi, nàng những lời này rốt cuộc là ý gì? Đi, chúng ta nên đi thiên diễn thánh tộc, ô trong con người lóe ra lóa mắt ánh sáng, xem những người đó biểu hiện. Tựa hồ là có thiên diễn đại trận có quan hệ, sợ rằng có đại năng muốn đi phá trận. Từng đạo thân ảnh nhanh bay lên không, cũng hướng phía thiên diễn thánh tộc địa chỉ cũ lóe ra đi. Đổi mới nhanh nhất, thỉnh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.